Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1466, Sân Trường Thế Giới 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Về sau còn muốn cho Dịch Hiểu Đông làm một cái triển lãm tranh. Ai u, ngẫm lại đều cảm thấy nóng quá tiền nha. Còn có Dịch Hiểu Đông giấy vẽ bút vẽ cái gì? Nàng phải tìm một cái công việc có thể nuôi sống Dịch Hiểu Đông cùng mình. Công việc, buổi tối lúc, Ninh Thư cùng lấy Dịch Hiểu Đông ngay tại trên xe ngủ. Ninh Thư tu luyện, Dịch Hiểu Đông ngủ. Ngày hôm sau, Ninh Thư đi ra cửa nhặt đồ bỏ đi. Không đúng, là đến quán net đi. Xem một chút, tình thế phát triển như thế nào. Ninh Thư cho mấy khối tiền. Bật máy tính lên, trực tiếp lục soát Mẫn Thị tập. Đoàn, thi dầu tin tức. Ninh Thư trước đó phát bài post bị thủ tiêu. Bị Ninh Thư đen qua trang web. Cũng khôi phục bình thường. Tập đoàn quan phương trang web ban bố tuyên bố. Nói là có cố ý tung tin đồn. Nhảm, bôi đen tập đoàn. Muốn theo nếp truy cứu tung tin đồn nhảm người Pháp. Luật trách nhiệm. Tại lưu lượng lớn nhất Weibo bình đài tuyên bố. Bài post bị thủ tiêu. Ninh Thư cũng không tức giận. Làm cho công ty hạ tuyên. Bố, còn làm thực phẩm kiểm tra, đã là rất lớn thành công. Ninh Thư nhìn thoáng qua thị trường chứng khoán, Mẫn gia tập đoàn giá cổ phiếu. Một ngã lại ngã, thực phẩm an toàn dân sinh đại kế. Thế mà dùng thi dầu, dù là Mẫn gia đến quyền uy cơ cấu đi kiểm nghiệm thực phẩm của mình. Dù là, thực phẩm là hợp cách, đem giấy chứng nhận bày ở công chúng trước mặt. Công, chúng cũng không tin. Có đôi khi người liền tin tưởng mình suy nghĩ. Ba người thành hổ. Hiện tại Mẫn Hạo Sơ không có cách nào tìm đến nàng phiền toái đi. Nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy. Mẫn Hạo Sơ sẽ không còn có cái kia thời. Gian dỗi điều giáo sủng vật đi. Chỉ ít trước mắt có thể thở phào. Ninh Thư hiện tại mục tiêu chính là kiếm tiền. Lại kiếm tiền. Có tiền mới có thể cho Dịch Hiểu Đông làm một cái triển lãm tranh. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Dứt khoát theo thùa được rồi. Hiện tại công việc gì đều là cầm chứng nhận vào cương vị. Người ủy thác cũng còn không có 18 tuổi. Cũng còn không có trưởng thành đâu. Vậy làm theo thùa đi. Thế nhưng là theo thùa làm được bán cho ai? Người ủy thác trong tay không có chút nào tài nguyên. Ra một cái mạng cái gì cũng không có. Không có tiền không phòng. Không cha không mẹ. Không quen bằng bạn tốt. Sống nương tựa lẫn nhau là chính là đầu óc không rõ lắm đệ đệ. Tu luyện suốt cả đêm. Ninh Thư đem thân thể trong mình linh khí độ cho Dịch Hiểu Đông. Thân thể trong của nàng đều là hỏa dương chi lực. Hỏa dương chi lực chỉ biết phá hư thân thể. Tựa như nàng tại đinh ngưng điệp thân thể trong vào hỏa dương chi lực. Hỏa dương chi lực sẽ phá hư thân thể. Nàng liền muốn vẫn luôn chịu đựng đau khổ. Mặc dù không phải rất đau, tại chịu, đựng phạm vi bên trong, nhưng là ngày qua ngày, năm qua năm, linh khí ôn hòa, có thể tẩm bổ thân thể. Dịch Hiểu Đông là trời sinh trí lực phát dục chậm chạp, cũng không có thuốc, có thể trị liệu cái bệnh này. Ninh Thư cho Dịch Hiểu Đông chuẩn bị điểm tâm, sau đó liền đi ra cửa. Dịch Hiểu Đông chỉ cần có thể vẽ tranh liền sẽ không ầm ĩ. Ninh Thư đem cửa xe kéo lên, lại tại cửa sổ xe khẩu dặn dò Dịch Hiểu Đông. Hiểu Đông, ngươi không nên đến nơi chạy, ngoan ngoãn chờ tỷ tỷ trở về. Không muốn cho người ta mở cửa xe. Tỷ tỷ rất mau trở lại tới. Ninh Thư nói. Ninh Thư đem chính mình nhặt được phế phẩm cầm đi bán. Sau đó đến quán net đi. Không có tiền chính là như vậy khổ bức. Tin tức gì đều phải đến quán net đi. Mới có thể biết, Ninh Thư chú ý chính là Mẫn gia chuyện. Mẫn Hạo Sơ nhà tập đoàn là thế nào xử lý? Mẫn Hạo Sơ là cái loại này chỗ nào xấu chỗ nào xấu? Là ba người bên trong túi. Khôn tồn tại, Ẩu Hạo Hiên là người chấp hành. Mục Dạ Diệu ở phía sau giúp đỡ. Nghĩ các loại biện pháp hành hạ người. Cũng không tin trong nhà ra loại chuyện này. Mẫn Hạo Sơ còn có tâm tư tìm cách hành hạ người. Ninh Thư điểm con chuột, xem lấy Mẫn gia tập đoàn tin tức, còn có Mẫn Gia tập đoàn mở buổi họp báo, thậm chí nói là đồng hành ác ý cạnh tranh. Mới nghĩ ra loại này hạ lưu chiêu số, nói Mẫn Gia thực phẩm đều là đi qua nghiêm ngặt kiểm nghiệm, thì giàu cái gì, chính là lời nói vô căn cứ. Mặc dù Mẫn Gia tập đoàn cực lực làm sáng tỏ, lại là mở buổi họp báo, lại là đến quốc gia quỹ đạo cơ cấu kiểm nghiệm, nhưng là bê bối tại trên internet lên men, không ít đại V chiều người thế mà mua Mẫn Gia Phương mì ăn liền, nói là muốn nếm thử thi dầu là mùi vị gì, còn trực tiếp ăn mì ăn liền, chính là đem Mẫn Gia sản xuất thực phẩm có thi dầu ấn tượng lại sâu hơn. Giá cổ phiếu là một ngã lại ngã, làm Mẫn Hạo Sơ ba ba sầu bạch tóc, người có phải hay không đắc tội người nào? Này rõ ràng là có người đang làm nhà chúng ta. Mẫn Hạo Sơ ba ba nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy là Mẫn Hạo Sơ trong trường học đắc tội với người, tại quý tộc trường học đọc sách người, cơ hồ tụ tập toàn bộ quốc gia, toàn bộ xã hội tài nguyên. Nếu như là Mẫn Hạo Sơ trong trường học đắc tội với người, như vậy người ta làm Mẫn Gia cũng là có khả năng sự tình. Mẫn Hạo Sơ một mặt mờ mịt, hắn nhưng là cũng không có làm gì nha. Trong trường học kết giao đều là nho nhã lễ độ. Mẫn Hạo Sơ rất biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Muốn khi dễ cũng là khi dễ không có bối cảnh người. Mẫn Hạo Sơ đột nhiên nghĩ đến một đôi tỷ đệ, lập tức lắc đầu. Như vậy chuột, giống nhau người, chỉ xứng bị người đùa bỡn xoay quanh. Nhìn thấy bọn họ liền cùng chuột nhìn thấy mèo đồng dạng. Run lẩy bẩy, làm sao có thể làm ra như vậy gan to bằng trời sự tình. Làm sao vậy, có phải hay không nghĩ đến cái gì? Mẫn Hạo Sơ ba ba nhìn thấy nhi tử vẻ mặt, có phải hay không đắc tội người nào? Không có, ta không có đắc tội người nào. Mẫn Hạo Sơ lắc đầu nói, muốn tìm tới cái này phía sau tên làm chuyện xấu. Mẫn Hạo Sơ nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên nhớ tới một người. Ba ba, ta nghĩ đến một người. Ai? Mẫn Hạo Sơ ba ba hỏi. Mẫn Hạo Sơ nhàn nhạt nói ra, chính là một cái không có ý nghĩa người mà thôi. Mẫn Hạo Sơ cùng ba ba nói Ninh Thư tình huống, tất nhiên cũng đã nói ba người khi dễ Ninh Thư sự tình, cho nên ta hoài nghi là nữ hài tử này muốn trả thù chúng ta. Chúng ta có thể đem nữ hài tử này bắt được, làm nàng tại họp báo đã nói minh chân tướng. Ta đã nói rồi, cái đinh lại tiểu đâm vào trên chân cũng đau nhức. Chính diện không sợ, nhưng là có tiểu nhân ở phía sau giở trò xấu. Này rõ ràng chính là có tiểu nhân ở phía sau giở trò xấu. Mẫn Hạo Sơ ba ba nói vuốt vuốt mi tâm, coi như không phải nữ hài tử này làm, nhưng là trước mặt là phương pháp giải quyết tốt nhất. Mẫn Hạo Sơ ba ba nói, bất quá tình hình thực tế nói, các ngươi ở trường học khi nhục nhỏ yếu sự tình bộc lộ ra tới, đây cũng là ảnh hưởng không tốt, đem Âu gia cùng Mục gia liên lụy vào, nhất là Mục gia là đi chính trị, nếu như ra chút vấn đề, rất có thể chính là chính trị chỗ bẩn, cho nên muốn đổi một loại thuyết pháp. Mẫn Hạo Sơ ba ba nói, Dịch Hiểu Đông có một cái đồ đần đệ đệ, nàng rất quan tâm cái này đệ đệ. Mẫn Hạo Sơ nói, chuyện này cũng không thể tái xuất sai, đây là binh đi hiểm chiêu. Mẫn Hạo Sơ ba ba nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không ổn, vẫn là quên đi, chuyện này sẽ kéo tới Mục gia cùng Âu gia. Thế nhưng là nhà chúng ta làm sao bây giờ? Mẫn Hạo Sơ có chút lo lắng nói, nhà chúng ta cũng không thể bởi vì việc này sụp đổ. Ta nghe công ty tổng thanh tra nói, đại lý bán lẻ đã không đến công ty cầm hàng, giá cổ phiếu cũng ngã. Mẫn Hạo Sơ rất gấp. Hết chương.